Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 7, Barbara giáo dục. Đại lộ phần cuối, một chiếc xe ngựa chậm rãi đã lái qua tới. Lái xe là một năm càng 10 tuổi hắc phát tiểu nam hài. Hắn chính là Hades, lúc này đã cách mới gặp gỡ Chelsea cùng Barbara qua 3 ngày. Còn như theo Barbara, đó là đương nhiên lạp, vừa lúc không có lý do ngâm nước cắt muội tử đâu. Hơn nữa có một lão sư giáo dục cũng không tệ. Hiện tại Hades mới chỉ có minh bạch nhân vật chính ở Yamanaka khổ luyện vài chục năm đi ra liền vô địch thuyết pháp. Vậy cũng là hãm hại a. 3 ngày trước bị Barbara dùng mấy chiêu liền dễ dàng đánh bại. Bất quá Hades cũng không biết Barbara đối với hắn đánh giá cực cao. Hades vô ý thức lấy chính mình người trưởng thành tiêu chuẩn đánh giá tự thân. Lại đã quên hiện tại hắn chỉ là một 10 tuổi Sota. Ở Barbara trong mắt, 10 tuổi có thể có thực lực như vậy đã cực kỳ nghịch thiên. Barbara lão sư, chúng ta bây giờ đi đâu a? Hades nhàm chán lôi kéo xe ngựa dây cương hướng về phía bên trong xe ngựa hô. Về phần tại sao Hades lái xe mà Chelsea cùng Barbara ngồi ở trong xe ngựa. Dùng Chelsea lại nói chính là các nàng hai cái lái xe dễ dàng gây nên đế quốc quân chú ý. Người cũng không suy nghĩ một chút một cái 10 tuổi Sota lái xe có thể hay không càng thêm gây. Nên chú ý, được rồi, kỳ thực Hades cũng không phải cực kỳ phản đối. Hơn nữa dường như bởi vì virus tiến hóa duyên cớ. Hades da thịt làm sao phơi nắng đều phơi nắng không tối. Điểm này để Chelsea cực kỳ đố kỵ. Tìm ngươi sư tỷ Taeko, nàng đang ở làm một cái nhiệm vụ. Lấy thực lực của nàng hiện tại phải làm xong. Đi trước hội hợp địa điểm đợi nàng. Nói Hades nguyên tác xem anime đã bị ngược không được vì vậy lật đều không bay qua manga. Con mơ hồ ở đồng nhân bên trong có thấy qua nhắc tới Barbara. Thích khách liên hợp, Taeko gì gì đó, bất quá dường như đều chết rất thảm a. Hades tâm lý cảm khái. Meo meo, một con hoa ban sắc miêu tinh nhân từ xe ngựa màn xe chui ra. Nhìn Hades liếc mắt, Hades nhìn một chút con đường phía trước. Cảm giác cự ly gần không có đường ngoằn ngoèo. Vì vậy buông dây cương ra cùng mã tiên đánh về phía tiểu miêu ôm vào trong lòng. Mèo mèo tương đương, tiểu miêu từ chối vài cái. Bất đắc dĩ ngoan ngoãn nằm Hades trong lòng. Nói Chelsea cái dạng này cũng cực kỳ khả ái a hát. Hades hai tay giơ lên tiểu miêu trêu đùa. Tiểu miêu mấy móng vuốt cựa ra Hades hai tay. Nhẹ nhàng trên không trung xoay một vòng trở xuống xe bản. Sau đó quả đoán tiến vào trong mã xa. Đây là Chelsea ở trên đường quen thuộc Gaia phấn lót biến thành các loại tiểu động vật. Hades buồn chán thời điểm liền trêu chọc một chút Chelsea thay đổi tiểu động vật. Thích khách đầu tiên muốn học tập bước đi, bước tư thế, mỗi một bước khoảng cách, đầu ngón chân cùng gót chân thay thế rơi xuống đất. Những thứ này chi tiết nhỏ nhất định phải chú ý. Dùng thân thể nhớ kỹ, dùng thân thể quen thuộc. Nếu không, địch nhân biết sử dụng máu của ngươi nói cho ngươi biết lệch lạc. Ban đêm xe ngựa dừng ở một chỗ bên rừng cây. Chelsea đang nướng thuận tay bắt hai thỏ rừng. Barbara ở bên kia giáo dục Hades. Ngoặc kép, kiếm chiêu đơn giản chính là chém cùng đâm. Một cái ưu tú thích khách sẽ chế tạo từng cái góc độ chém đâm cơ hội. Nhớ kỹ, xuất lực muốn lưu 3 phần lực, tận lực cam đoan mình và địch nhân khoảng cách ở 2 đến 3 mét trong lúc đó. Đây là nhân thể cánh tay thêm kiếm có khả năng dọc theo đại thể khoảng cách. Nếu như bị địch nhân gần người đến 1 mét, không thể lui lại liền quang kiếm. Ngoặc kép, chân đá rất trọng yếu. Tận lực dùng đá kỹ năng không nên dùng nắm tay. Chân của ngươi tuyệt đối so với tay càng mạnh mẽ. Ngoặc kép, tránh né lúc nhất định phải chú ý hoàn cảnh chung quanh. Ven đường hầm động, tảng đá, cái cọc gỗ, những thứ này đều có thể trở thành ngươi chí tử hoặc là chuyển bại thành thắng then chốt. Cho tới bây giờ không ai hệ thống giáo sư Hades mấy thứ này. Hades cảm giác trước đây cùng nguy hiểm chủng vật lộn kinh nghiệm một điểm cũng không dùng tới. Không phải, có lẽ có một điểm có thể dùng bên trên. Cùng nguy hiểm chủng vật lộn nuôi dưỡng Hades sợ nhân phản ứng thần kinh. Barbara dạy dỗ mấy thứ này hầu như một điểm liền rõ ràng. Đã nướng chín lạp, Barbara lão sư, Hades, Chelsea bên kia dơ nướng chín thỏ gọi Hades bọn họ ăn. Hades bằng lòng một tiếng, cùng Barbara cùng đi đi qua, nói, Barbara lão sư làm sao không cho Chelsea cùng theo một lúc học. Bữa cơm trung hạ Haruka một bên cắn thỏ một bên hỏi Barbara. Ngoặc kép, Barbara nghe xong bả vai run dữ dội hơn, hỗn đản. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế ngu xuẩn học sinh. Gaia phấn lót cư nhiên lựa chọn nàng. Chelsea nghe xong ở một bên le lưỡi. Nha nha, Barbara lão sư, người yêu cầu những cái này động tác quá khó khăn à. Dùng chân gót xoay tròn 360 độ còn muốn tìm chuẩn phương hướng chạy. Lộn ngược ra sau về sau còn muốn biến hồ điệp bay lên. Từ trên cây nhảy xuống trên đường biến thành chim nhỏ. Chelsea ba la ba lạp nói một tràng. Tổng kết phía sau chính là hai chữ. Quá khó khăn. A hát. Được rồi. Về sau ta tới bảo hộ Chelsea a. Hades tự tin nói rằng. Dường như Chelsea là ở hậu kỳ cốt truyện ám sát hắc đồng. Kurom. Hay sao bị giết ngược a? Cái này muốn đến mấy năm sau? Chelsea nháy một đôi sáng ngời đại con mắt cười nhìn lấy Hades. Tâm lý một mảnh cảm động. Bất quá ngoài miệng lại nói lấy, gọi Chelsea tỷ tỷ a Hades. Ba người lướt qua cái đề tài này. Barbara cũng là bất đắc dĩ. Dù sao Chelsea trước kia là làm thị nữ mà không phải làm thích khách. Chỉ có thể trong lòng suy nghĩ về sau nhất định phải hào hào cái rãnh luyện Chelsea. Không thể để cho Gaia phấn lót phó thác không phải của mình. Ăn gian Hades nhớ lại ba ngày trước đối chiến. Hỏi Barbara cái loại này trong nháy mắt bùng nổ phương pháp. Kết quả Barbara trừng lớn con mắt. Vẻ mặt đều là vẻ không thể tin. Đây là nội tức tu hành. Lấy đặc hữu hô hấp tần suất điều động bình thường chứa đựng trong thân thể giữ tại lực lượng. Cái này nhưng là thật lâu tiền nhân loại trên phiến đại địa này cùng nguy hiểm chủng vật lộn sờ. Khai phá ra, hầu như hết thảy tu hành giả đều sẽ. Ngươi thế mà lại không? Các loại, ngươi ngày đó dùng là thân thể lực lượng. Trời ạ, ngươi cái này tiểu quỷ lực khí rốt cuộc có bao nhiêu a? Barbara tắc tắc kêu kỳ lạ, lại cùng Hades nói một lần nội tức phương pháp hô hấp. Hades một cái thôn trang nhỏ đội săn đi ra tu hành giả làm sao lại. Tuy là loại vật này ở Barbara xem ra cực kỳ phổ thông. Bất quá bình dân ít nhất phải ở hoàng quyền tự chọn mấy năm thủy mới có thể học được. Cho nên nói có một lão sư thực sự là may mắn a, tương đương loại này phương pháp tu hành cũng rất đơn giản. Lấy đặc hữu hô hấp tần suất cảm ứng tế bào thân thể bên trong dư thừa năng lượng. Sau đó trong đối chiến bộc phát ra tăng thể chất cùng phòng ngự. Những năng lượng này không thể giống như nội lực giống nhau tích lũy ở đan điền gì gì đó địa phương. Chỉ có thể cảm ứng được những thứ này những năng lượng này. Trong chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, sau đó đợi tế bào tự nhiên khôi phục năng lượng. Rất đơn giản. Vừa học liền biết, bất quá Hades sức chiến đấu lại thành bội tăng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.